Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 67, lại là Ribery. Bernabeu sân bóng trên khán đài vang lên to lớn xuyệt thanh. Từ cái kia cao vót trên khán đài hướng về trên sân bóng đập tới. Cho ở đây thi đấu đội khách fan bóng đá mang đến áp lực cực lớn. Kỳ thực Bernabeu cổ động viên khá là lên nu kem cổ động viên vẫn tính là ôn nhu. Nơi này nhằm vào đội khách xuyệt thanh cũng không nhiều. Ngoại trừ Real Madrid mấy cái tử địch. Làm cũng không phải là tử địch Nottingham Forest ở đây gặp phải như vậy đánh xuyệt thanh. Chủ yếu là bởi vì Job Wood. Hắn vừa ở một lần cao tốc lúc đang chạy dùng sức đẩy ngã dẫn bóng Robinho. Brazil xe đạp tiểu tử linh hoạt phảng phất cá trạch. Thừa dịp út vừa mới hơi mất tập trung, liền dẫn bóng từ bên cạnh hắn lao qua, bị thẻ ở phía sau út muốn ngăn cản đối phương lần này tấn công. Dùng thường quy thủ đoạn khẳng định là không được, sau lưng soạt bóng cùng đẩy người hắn lựa chọn người sau. Robinho trên đất phiên vài cái vòng, xem ra rất đáng sợ, trên thực tế căn bản không bị thương tích gì. Chỉ là đội chủ nhà các cổ động viên đối với cái này xem ra rất đáng sợ phạm quy phi thường bất mãn. Càng bất mãn chính là trọng tài chính chỉ tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo. Cũng không có đào bài. Hiện tại người Brazil Robinho cùng hắn vừa đổ bộ Real lúc so với. Thân thể đã cường tráng rất nhiều. Ở đại đa số thân thể đối kháng bên trong cũng có thể chiếm thượng phong. Bình thường cầu thủ hậu vệ nếu muốn dễ dàng đẩy ngã hắn cũng không dễ dàng. Thế nhưng hắn lại bị Job Wood đẩy một cái liền mất đi trọng tâm. Chỉ có thể nói hai người trong lúc đó thân thể lực lượng của chênh lệch quá rõ ràng. Phòng thủ Robinho chỉ là nhất thời bù vị. Job Wood cuộc tranh tài này mục tiêu nhân vật cũng không phải cái này Brazil tiểu tử. Mà là Guti, Zidane giải nghệ sau khi... Real Madrid tấn công đã từng một lần rơi vào quá cục diện hỗn loạn bên trong. Hoàn toàn không có động tác võ thuật, không có mục tiêu, dựa cả vào mấy cái các cầu thủ chính mình năng lực cá nhân. Đánh được rồi có thể thắng, đánh không tốt, cái gì đội bóng cũng dám thua. Một cái mùa giải sau khi tình huống như thế mới từ từ đổi mới. Bởi vì mùa giải trước mới nhậm chức huấn luyện viên Schuster cho Guti đầy đủ tín nhiệm. Đem hắn đỡ thẳng, thành Real Madrid địa giữa sân động cơ. Này hơn một mùa giải tới nay, Real Madrid tấn công hầu như tất cả đều có Guti tổ chức phát động. Guti trạng thái được, Real không đơn thuần thắng trận không thành vấn đề, còn có thể thắng rất đẹp. Có thể như quả Guti mất linh, như vậy Real liền sẽ chết rất khó coi. Đừng xem Schneider mùa giải này sơ trạng thái xuất sắc, bị người khen ngợi. Cũng đừng xem Robinho người mặc Real số 10 áo đấu, được gọi là Pele người thừa kế. Càng khỏi nói Real Madrid trước sân ánh sao bắn ra bốn phía. Xem ra rất tốt rất mạnh mẽ. Trên thực tế, không có Guti ở phía sau phát động tấn công, khống chế tiết tấu. Đội bóng này cùng năm bè bảy mảng không khác, vì lẽ đó nhằm vào tình huống như thế. Đan ở lúc trước bố trí ngăn chặn Guti chiến thuật. Job Wood đương nhiên là nhân vật chủ yếu. Có điều những khác các đồng đội cũng sẽ đến giúp đỡ cũng không phải là hỗ trợ phòng thủ. Mà là hỗ trợ phạm quy. Guti là một cái tài hoa hơn người. Thế nhưng tính cách kiệt ngạo. Tính khí rất tồi tệ cầu thủ. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời lúc đầu trước sau không được trọng dụng. Cùng hắn địa tính cách có rất nhiều quan hệ. Mãi đến tận Zidane rời đi. Hắn mới coi như chậm rãi nở mày nở mặt. Lên làm Real giữa sân hạt nhân. Có điều hắn bây giờ tính khí vẫn như cũ táo bạo. Rất dễ dàng không kìm chế được nỗi nóng. Mà một khi hắn không kìm chế được nỗi nóng, trạng thái thăng bằng sẽ mất giá rất nhiều. Chủ động sai lầm tăng nhanh. Tiếp theo tính khí càng táo bạo. Như vậy liên lụy Real Madrid tấn công chất lượng xuống dốc không phanh. Bởi vậy cuộc tranh tài này Forest chiến thuật rất đơn giản. Tấn công trên Nottingham Forest đánh phòng thủ phản công. Phòng thủ trên lấy làm tức giận cùng khóa kín Guti làm chủ. Có thể làm tức giận hắn tốt nhất. Không thể làm tức giận liền lợi dụng toàn thể phòng thủ ưu thế vây chết hắn. để hắn không cách nào thong dong cầm bóng tổ chức tấn công. Trên kỹ thuật, Guti ưu điểm là giỏi về tìm được đối phương phòng thủ lỗ thủng, làm ra ngoài dự đoán mọi người địa truyền thẳng. Hắn xuyên thấu tính truyền thẳng nhiều lần trợ giúp đội bóng ghi bàn. Có điều hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng, thân thể gầy yếu, đối kháng năng lực không mạnh. Một khi đối thủ thi hành thiếp thân ép sát, lại thêm điểm thân thể xông tới quấy rầy, dưới chân hắn mất bóng tỷ lệ thì sẽ tăng nhiều. Vừa nãy Robinho cái kia thuần túy là một lần bất ngờ. Vốn là út muốn đi phòng thủ Guti nhưng giành trước đem bóng đá đâm cho Robinho. Út không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu đổi thành cách mình gần nhất xe đạp tiểu tử. Hắn không thời gian rảnh rỗi cùng Robinho đấu cước pháp. Đang bị đẩy ra bên cạnh người sau khi ngay lập tức bắt đầu đẩy. Đem Robinho đẩy ngã xuống đất. Chung kết Real địa một lần tấn công. Hắn tuân theo gọi người chán ghét chính mình nhất quán phong cách, không có đi tới đưa tay kéo Robinho, lấy đó thân thiện, mà là xoay người rời khỏi. Robinho một người nằm trên đất sửng sốt một lúc. Trọng tài chính tới hỏi hắn có việc không? Có hay không cần cáng cứu thương loại hình? Hắn mới phiền nhiễu nhiễu đứng lên đến. Xác thực không có bị thương. Loại này lan lộn xem ra đáng sợ. Trên thực tế chính là bởi vì như vậy hắn mới không sẽ phải chịu quá to lớn địa thương tổn. Bởi vì lực xung kích đều đang lan lộn trong quá trình bị rời đi. Bernabeu trên khán đài suỵt thanh vẫn kéo dài đến Real Madrid chuẩn bị mở trước sân đá phạt thời. Điểm mới đình chỉ, Real bây giờ số 23. Snyder đem đá phạt lái vào vùng cấm, gọi PP đội lên đi ra. Bóng đá rơi vào vòng ngoài cấm địa, nhất thời gây nên một trận tranh mua. Cuối cùng Van de Vaart trong lúc hỗn loạn đem bóng đá mang ra ngoài. Hắn đem bóng đá giao cho ở tà phía trước tiếp ứng David Beckham. Làm Beckham giải đến bóng đá thời điểm, trên khán đài vang lên một trận tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay có thể cũng không phải là đến từ đội khách Nottingham Forest fan bóng đá khán đài, mà là đến từ đội chủ nhà fan bóng đá. Những này fan bóng đá cảm tạ hắn ở cái cuối cùng mùa giải vì là Real trùng đoạt giải đấu quán quân làm ra nỗ lực. Tình cảnh này thật gọi người đứng xem cảm động. Thế nhưng đối với Beckham tới nói, này không có quan hệ gì với hắn. Hắn phải về tạ cổ động viên Real Madrid yêu ái. Cũng phải chờ tới sau trận đấu. Bây giờ hắn trên người mặc Nottingham Forest trái đất y. Dưới chân có bóng. Các đồng đội chính đang tích cực về phía trước chạy. Chuẩn bị phản kích không phải là dưới chân lưu tình thời điểm. Một cước truyền xa. Van Nistelrooy kéo đến đường biên. Nhận được đến bóng. Ribery chính đang cao tốc xuyên vào. Hắn đột kích hấp dẫn Real Madrid các hậu vệ chú ý. Diarra ở theo hắn hướng về sau lùi lại. Cannavaro cũng đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Van Nistelrooy đem bóng truyền cho mình hàng tiền đạo hợp tác Isut. Isut ở ngoài vùng cấm diện. Tới gần trung lộ. Tạm thời không có ai trông giữ. Bởi vì lực lượng phòng thủ đều bị Ribery kiềm chế lại. Hắn không chút do dự tại chỗ lên chân sút xa. Này bóng bắn chất lượng khá cao. Hết sức chăm chú phòng bị Casillas bay lên trời. Đơn trưởng đem bóng đá lấy đi ra ngoài. Tuy rằng không có tiến vào. Nhưng cả kinh Bernabeu sân bóng hít vào một ngụm khí lạnh. Isut là tại chỗ phát lực. Không có chạy lấy đà. Dựa cả vào thân thể ngửa ra sau cùng eo sức mạnh đến kéo. Bắn địa đột nhiên. Nếu như không phải Casillas trạng thái xuất sắc mà nói. Đổi thành người khác tới gác cổng, nói không chắc thật làm cho hắn tiến vào. Cùng lóng lánh hào quang lóa mắt địa tấn công đội hình so ra. Real địa hàng phòng thủ thì có chút đáng thương. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Schuster dùng Cannavaro cùng hai đá trung vệ hợp tác. Hậu vệ cánh trái là Marcelo. Hậu vệ cánh phải nhưng là Ramos. Trong bốn người này diện, hai cái hậu vệ cánh đều là yêu thích tấn công người. Trung vệ hợp tác lại khuyết thiếu độ cao. Ở phòng thủ trên không bóng thời điểm rất vất vả. Mặt khác hai cũng không phải chính quy trung vệ. Hắn đá trung vệ thuộc về khách mời. Hậu vệ cánh trái mới là hắn am hiểu nhất vị trí. Vì lẽ đó ở vị trí này trên hắn có thể phát huy ra sao trình độ cũng sẽ không khó tưởng tượng. Real phòng thủ trên vấn đề vẫn không có được căn bản cải thiện. Trên căn bản dựa cả vào Cannavaro một người địa trạng thái. Trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trạng thái được rồi. Real Madrid hàng hậu vệ xem ra lại như dạng điểm. Trạng thái nếu như không tốt, Casillas lại thần thông cũng chỉ có thể tiếp thu từ lưới bên trong kiếm bóng khuất nhục. Cuộc tranh tài này Real sẽ ở chính mình sân nhà lấy tấn công chiến thuật. Phòng tuyến của bọn họ trước ép, phía sau sẽ có lượng lớn lỗ hổng. Forest tấn công chiến thuật vô cùng đơn giản, chính là nghĩ biện pháp đánh phía sau của đối phương, lợi dụng Beckham địa truyền xa, hoặc là Van de Vaart phân bóng, cùng với hai cái đường biên cao tốc trống, đến chế tạo cùng tìm kiếm lỗ hổng. Chỉ cần mình các cầu thủ nắm cơ hội năng lực mạnh hơn một điểm, công hãm Bernabeu cũng không phải là không thể. Nottingham Forest phạt góc mở ra đến, trước cửa hỗn loạn lung tung. Thế nhưng ai cũng không có đẩy đến bóng. Nhường lại địa Casillas trực tiếp tịch thu. Bắt được bóng Casillas tay ném bóng phát động nhanh chóng tấn công. Muốn đánh Nottingham Forest phản kích. Hắn đem bóng vứt cho ở mặt trước Higuain. Higuain vốn định trực tiếp tiếp bóng xoay người đĩa. Thế nhưng bóng đá bị Jock út nhiễu trước phòng thủ đâm rơi mất. Higuain xoay người đúng là thoát khỏi út. Dưới chân lại không bóng. Nottingham Forest thừa cơ lần thứ hai phát động tấn công. Cùng lúc đó, Pepe cùng Pique chạy về trên hàng hậu vệ. Real Madrid tấn công nhanh không đánh tới đến. Ngược lại là để Forest đặt ở chính mình một hiệp. Real Madrid phòng thủ là khá là tiêu cực. Tiêu cực cũng không phải là chỉ bọn họ xuất công không xuất lực. Mà là phòng thủ thời điểm bọn họ quen thuộc lập tức lùi tới vùng cấm tuyến phụ cận tái thiết phòng. Thủ trận. Cứ như vậy bọn họ phòng thủ khuyết thiếu thọc sâu. Rất dễ dàng bị xuyên thấu. Kỳ thực cái này cũng là phần lớn đội bóng của La Liga bệnh chung. Bóng đá phong cách cùng dân tộc đặc điểm quyết định bọn họ càng tôn trọng tấn công. Mà lơ là phòng thủ. Hiện ở tại bọn hắn như vậy phòng thủ kết quả là. Nottingham Forest có thể ở tại bọn hắn địa 30 mét khu vực bên ngoài tùy ý chuyền bóng chạy chỗ. Ở không có áp lực gì tình huống tìm kiếm cơ hội. Nếu như Real Madrid không chịu được muốn ép đi ra cướp. Liền hướng truyền về. Áp xúc trận hình từ từ kéo về phía sau. Kéo dài sau khi. Đem Real lôi đi ra. Chỉ cần bọn họ trận hình kéo dài. Ở Forest trong mắt. Lỗ thủng đó là một chảo một đám lớn. Liền xem có thể hay không nắm chắc. Cân nhắc đến Real trên hàng hậu vệ độ cao cùng phòng không năng lực. Cuộc tranh tài này đang yêu cầu Forest tấn công chủ yếu lấy bóng cao làm chủ. Tranh đoạt đệ nhị điểm đến. Thông qua hắn đối với Real nghiên cứu. Hắn cho rằng Real Madrid các cầu thủ đối với phòng thủ bên trong đệ nhị điểm đến tranh đoạt cũng. Không quá chú ý. Van Nistelrooy không nhất định phải trở thành tấn công bên trong địa mũi tên. Hắn chủ yếu làm tướng. Làm chiến thuật trung phong. Ở Van Nistelrooy trên người có một loại năng lực là tương đương đáng quý địa. Hơn nữa loại năng lực này đối với hiện tại không ít tiền đạo tới nói. Chính đang chậm biến thiếu. Vậy thì là một người chân chính trung phong. Van Nistelrooy không chỉ có thể chính mình sút gôn đạt được. Hơn nữa hắn địa thân thể cùng kỹ thuật có thể bảo đảm hắn ở trong vòng vây khống chế lại bóng đá. Chờ đợi các đồng đội trợ giúp. Sau đó đem bóng đá truyền cho thu được cơ hội đội hữu dưới chân. Cần thời điểm hắn có thể đẩy lên áp chế đối phương toàn bộ hàng phòng thủ. Hoặc là rút khỏi đến gỡ bỏ đối phương phòng thủ. Vì là đồng bạn sáng tạo cơ hội. Đơn giản tới nói. Van Nistelrooy như vậy trung phong gặp lưng thân cầm bóng. Mà hiện tại không ít tiền đạo một khi quay lưng phe tấn công hướng về liền trên căn bản không hề làm. Kỳ thực cái này cũng là tiền đạo cùng trung phong khác nhau. Isut chính là tiền đạo, mà Van Nistelrooy nên toán trung phong. Beckham lần thứ hai đem bóng đá truyền về bên trong vùng cấm. Ramos lần này đảm nhiệm trung vệ nhân vật. Hắn nhảy lên đến đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Đệ nhị điểm đến gọi Forest người bắt được. Van de Vaart đem bóng đá phân cho Ribery. Ribery ở đường biên hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Gareth Bale cao tốc xuyên vào, chạy đến đường biên đến bù vị Diarra do dự một chút. Lựa chọn theo Bale hướng về sau lùi lại, thả ra đối với Ribery phòng thủ. Ribery mượn cơ hội này hướng ngang lừa bóng, làm dáng sút gôn. Cannavaro lập tức hoành thân ngăn cản. Thế nhưng Ribery nhưng chỉ là hư lắc một súng, lại sẽ bóng đá phân đến trung lộ địa Van de Vaart dưới chân. Van de Vaart đồng dạng là làm dáng sút xa, dẫn tới hai cái này đặc biệt dễ dàng kích động hậu vệ ngã xuống đất liền sạn. Bóng đá cũng đã lăn tới bên phải đường Beckham dưới chân. Quay một vòng lại xoay chuyển trở về. Beckham một cầm bóng, liền hấp dẫn hai tên cầu thủ Real Madrid chú ý. Marcelo trực tiếp ở trước mặt hắn ngăn cản, mà Schneider thì lại ở bên cạnh phụ trách bảo vệ trung lộ. Rafinha nhìn thấy bóng ở bên phải đường, không chút do dự trước cắm vào. Hắn hấp dẫn Marcelo chú ý. Kết quả Marcelo theo lùi lại. Schneider rất có hiểu ngầm lại đây bù vị. Ngay ở Schneider tới cướp đạn thời điểm, Beckham chuyền bóng, cũng không phải là trực tiếp bóng cao căng ngang vùng cấm, mà là đẩy một cước thẳng tắp bóng. Cũng không phải chuyền cho bên phải tròng lên Rafinha, mà là chuyền tới Schneider địa phía sau Jock Út. Không sai, Jock Út quả đoán xen vào lỗ hổng, nhận được Beckham chuyền bóng. Jock Út, hắn xuất hiện ở Real Madrid hàng phòng thủ phần xương sườn. Út nhận được bóng sau khi không có chuyền bóng, không có tiếp tục hướng phía trước mang. Hắn đột nhiên lên chân đại lực sút gôn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng đến khung thành góc gần bay đi. Jock Út nhưng là rất ít gặp giống như vậy quả đoán lên chân sút gôn. Casillas vội vàng cũng chỉ là đem bóng đá vỗ ra mà thôi. Hơn nữa còn không có đánh về phía đường biên ngang, bởi vì Út bắn ra bóng có chút ở ngoài toàn. Nói không chắc là hắn muốn chuyền vào trong nhưng đã biến thành sút gôn. Bóng đá bị Casillas nhào một hồi, nhưng đạn hướng trước cửa. Tình cảnh này cả kinh Bernabeu trên khán đài vô số người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Van Nistelrooy từ trong đám người giết ra, đánh đầu cận thành, bóng đá bay về phía khung thành. Nhưng ở vạch gôn trước để chạy vội trở về Ramos đá ra ngoài. Bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm diện. Đệ nhị điểm đến vẫn như cũ là Nottingham Forest bắt được. Van de Vaart trực tiếp sút gôn. Nhưng đánh vạt ra, bóng đá sát thảm cỏ quải hướng về trái một bên. Nếu như không có người ngăn cản, này bóng liền đem như vậy cút khỏi đường biên ngang. Như vậy cũng chỉ là hư kinh một hồi. Trong đám người đột nhiên duỗi ra một chân, tương lai bóng vững vàng tiệt dưới. Frank Ribery, hắn dừng lại bóng, bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Casillas tốc độ phản ứng thực sự là nhanh, mới vừa xuống đất liền từ đưa lên nhảy lên một cái. Về phía sau góc đập tới, dự định phong độ Forest lần này tấn công. Tiệt dưới quả bóng địa Ribery không chút do dự nào, xoay người luân chân. Tại chỗ phát lực đem bóng đá đánh hướng về khung thành. Cùng lúc đó, Casillas bay lên trời, đánh về phía bóng đá. Hắn chậm nửa nhịp, bóng đá ở hắn tay đến trước bay qua, thẳng tắp mặc lên lưới khung thành. Bóng vào, nương theo bình luận viên hô to. Bernabeu ở như vậy trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh lại. Mở màn mới 9 phần 18 giây, Real Madrid cửa thành liền cáo thất thủ. Kiêu ngạo Real người trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Này phòng thủ thật nát. Ngồi ở ghế huấn luyện viên trên Schuster tức giận vỗ một cái lòng bàn tay. Đối với bên người trợ lý huấn luyện viên phàn nàn nói. Ta cần trung vệ. Bọn họ nhưng cho ta mang đến một cái trên không được chàng Robben. Ribery đang điên cuồng chúc. Mừng cái này ghi bàn. Schuster địa lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn nghĩ tới rồi gần đây nghe đồn, chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc, khi hắn vẫn như cũ cần hậu vệ thời điểm, Mijatovic Mon có thể hay không lại mang đến cho hắn một cái Ribery đây. Tony Dan người ở bên cạnh đều đang ăn mừng dẫn trước. Hắn như vậy, chỉ là rất nhanh hắn liền thả xuống giơ lên cao cánh tay. bởi vì hắn vừa nãy quay người lại nhìn thấy phía trên khán đài đài chủ tịch. Giống như Schuster, hắn cũng nghĩ đến gần nhất nghe đồn Ribery ở Real Madrid chủ tịch trước mặt biểu hiện địa xuất sắc như thế. Có thể hay không tiến một bước kích thích bọn họ đào tường đây? Cái này mùa giải sau khi kết thúc, chỉ sợ hắn đem không có kỳ nghỉ có thể nói. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 68, Cuti cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.